Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1174, chương 1175, trở lại chốn cũ. Tử vi thần đế rời đi, chém giết yêu đế về sau, liền nhanh nhẹn mà đi, trở về tử tiêu giới. Thậm chí cũng không có tại thần giới đại quân trước mặt xuất hiện qua. Lần này cùng yêu đế mặc dù là sinh tử chém giết, nhưng là đối với tử vi thần đế tới nói, lại là không có bao nhiêu phong hiểm. Đã là chạm tới tạo hóa chi cảnh tử vi thần đế, đích thật là có thể được xưng tụng là chư thiên vạn giới danh phù kỳ thực đệ nhất nhân. Bất quá yêu đế nói như thế nào cũng là một tôn đế cảnh cường giả, khai sáng yêu đạo nhất đại tông sư. Chém giết yêu đế, tử vi thần đế cũng là đạt được không ít cảm ngộ. Lần này chính là trở về thần đình lần nữa bế quan, lấy đem cảnh giới của mình triệt để vững chắc xuống. Mà yêu đế vừa chết, yêu giới mặc dù còn có mấy người cao thủ, nhưng là cũng đã là đối với thần giới đại quân không có chút nào uy hiếp. Còn lại tự nhiên là không cần tử vi thần đế xuất thủ. Tần đình theo vực ngoại hư không bay xuống, chư thần nhao nhao đều là nhìn chăm chú vào đây hết thảy. Mặc dù sớm tại trước đó ba động bên trong, chư thần liền suy đoán hẳn là tần đình tu thành thần quân. Nhưng là chân chính nhìn thấy tần đình, chư thần vẫn như cũ là rung động đến cực điểm. Đặc biệt là mấy vị kia thần quân, mặc dù cùng là thần quân chi cảnh, nhưng là bọn hắn trên người tần đình cảm nhận được cực kỳ khủng bố uy thế, nhưng bọn hắn cũng không nhịn được sinh lòng run rẩy. Bọn hắn thậm chí có một loại dự cảm, tự mình chỉ sợ tại đế tử điện hạ trong tay đi bất quá một chiêu, mà trận này thảm liệt chém giết chiến tranh cũng rốt cục kết thúc. Yêu đế sau khi ngã xuống, đại quân yêu giới không có chút nào đấu trí, ngoại trừ một chút ngoan cố chống lại người bị tàn sát bên ngoài. Còn lại mấy chục vạn yêu thần đều là từ bỏ chống cự, cũng đều là bị đều đánh lên thần hồn gông xiềng, trở thành thần giới nô bộc. Thậm chí có chút yêu thần bị thần giới một chút quyền quý nhìn chúng thu làm tọa kỵ. Cái này đối với yêu thần tới nói tự nhiên là một cái vũ nhục cực lớn. Nhưng là bởi vì có thần hồn gông xiềng tồn tại, những này yêu thần cũng chỉ có thể là hóa thành bản thể, trở thành thần linh tọa kỵ. Ngày xưa cao cao tại thượng yêu thần, bây giờ lại là trở thành người khác dưới hông tọa kỵ. Đây chính là bị diệt vong đạo thống bi ai, đảm nhiệm người ức hiếp. Yêu giới, thiên yêu giới, thiên yêu giới chính là yêu giới trung tâm, cực kỳ phồn hoa, linh khí cực kỳ nồng đậm. Nổi lơ lửng san sát sinh cơ giạt rào đại lục, mà thần giới đại quân cùng đại quân yêu giới chém giết mặc dù thảm liệt, nhưng là đều là tại thiên yêu giới xung quanh mấy cái thế giới. Yêu đế sau khi ngã xuống, đại quân yêu giới lại là rất nhanh liền sụp đổ, cho nên mặc dù lưỡng giới đại chiến liền tại phụ cận, nhưng là thiên yêu giới lại là cơ hồ không có nhận một tia tác động đến. Thần giới đại quân rất nhanh chính là tiến vào chiếm giữ đến thiên yêu giới. Thiên yêu giới bên trong còn thừa lại không ít yêu giới sinh linh, nhưng là bọn hắn đại đa số đều là còn chưa thành thần yêu tu thành yêu thần, cơ hồ đều đã là bị yêu giới vùi đầu vào chiến trường ở trong. Tần đình chắp tay mà đi, chậm rãi đi lại tại yêu cung bên trong. Trong lúc nhất thời, vậy mà lại là sinh ra mấy phần cảm khái. Không nghĩ tới trở lại yêu cung, lại là lấy chinh phục giả thân phận. Đây không phải hắn lần đầu tiên tới yêu cung. Lần trước đi vào yêu cung, hay là hắn du lịch yêu giới thời điểm. Năm đó hắn lần trước đi vào yêu cung thời điểm, yêu giới vẫn là một bộ cường thịnh bộ dáng. Thiên kiêu yêu nghiệt tầng tầng lớp lớp, tại chư thiên là uy danh hiển hách đại đạo. Mà lúc kia, tần đình cũng chỉ là ôm giao lưu sở học mục đích đến đây. Liền xem như khí vận chi tử là yêu đế tam đệ tử, tần đình mục đích cũng chỉ là cái kia thu tử chúng, mà không phải toàn bộ yêu giới. Chỉ bất quá là tần đình phát hiện có thể cướp đoạt khí vận đến tăng cường tu vi thời điểm, hết thảy cũng thay đổi. Hiện tại yêu giới đã là bị tần đình cái này ngày xưa yêu giới quý khách thân thủ tiêu diệt. Nếu là biết rõ kết quả này, chỉ sợ ngay lúc đó yêu đế sẽ trực tiếp xóa bỏ hắn đi. Tần đình đi đến một chỗ đại điện, chỗ này đại điện chính là năm đó hắn du lịch yêu giới. Cùng Cừu Tọa Thiên, Âm Thông Huyền cùng Thu Tử Trùng ba người trò chuyện với nhau luận đạo địa phương. Lúc kia, bốn người bọn họ đều là thế gian nghe tiếng thiên chi kiêu tử. Mặc dù bên trong có bẩn thỉu, nhưng là mặt ngoài đều là một mảnh hài hòa, như là hiểu nhau hảo hữu. Thậm chí Cừu Tọa Thiên, Âm Thông Huyền cùng Thu Tử Trùng ba người đối Tần Đình ấn tượng đều là thật tốt. Mà sau đó, Cừu Tọa Thiên, Âm Thông Huyền cùng Thu Tử Trùng ba người đều là chết tại Tần Đình trong tay. Bây giờ trở lại chốn cũ, quả nhiên là nhường Tần Đình hơi xúc động. Cảnh còn người mất a. Tần Đình lắc đầu, không tại suy nghĩ những này chuyện cũ. Quay người hướng phía yêu giới bảo khố mà đi. Yêu giới chính là truyền thừa ức vạn năm đại đạo thống. Ghi chép vô số tài nguyên. Cái này yêu giới bảo khố có thể có bao nhiêu bảo vật. Tần Đình cũng là rất mong đợi. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.